sau khi biết cốt truyện tôi he với nữ phủ. Chương 39, C39, chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nấu mì cũng không phải là việc phức tạp. Diệp Sơ Hạ nhanh chóng bưng hai bát mì lên bàn. Xét thấy Dịch Nam Yên ăn đồ cay sắc mặt không thay đổi, Diệp Sơ Hạ thậm chí còn tìm một lọ tương đậu cay, khẩu vị ăn uống của Diệp Sơ Hạ tương đối nhạt nhẽo. Nếu phải nói thứ nàng thích thì có lẽ là đồ ngọt, nhưng nàng sẽ không cố ý cho nó vào những bữa ăn thường ngày của mình. Hiện tại cũng chỉ rắc hạt vừng lên chê. Nam Yên thật sự muốn nói, tôi không đói, và lại, bản thân em cũng chỉ có nửa bát, tại sao lại múc đầy bát cho tôi? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Dịch Nam Yên vẫn không mở miệng, ngược lại cầm đũa im lặng ăn. Dù sao thì đó cũng là tấm lòng, chưa kể lâu lắm rồi cô mới thấy nàng xuống bếp, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết sẽ phải đợi đến khi nào. Về mùi vị, hương vị của mì đương nhiên không ngon bằng mì tự làm thông thường của nhà Dịch Nam Yên, và cách nấu của người bình thường thường khác với cách nấu trong nhà hàng, không ngon bằng đầu bếp nấu. Nhưng Dịch Nam Yên nghĩ rằng món mì này có thể đã được hạ một loại phép thuật đặc biệt nào đó. Nếu không thì làm sao cô có thể cảm thấy nó lại ngon hơn tất cả những món mì cô từng ăn. Nó ngon đến mức cô thậm chí còn phớt lờ việc mình không đói. Diệp Sơ Hạ có chút kinh ngạc, đối với người vốn không ăn nhiều như nàng, thật khó tưởng tượng có người sẽ ăn hết sạch bát mì kể cả nước súp. Nàng chọc vào bát của mình chỉ còn một lớp mì ít ỏi, hỏi. Chị không ăn tối à? Dịch Nam Yên sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được mình ăn hơi nhiều, lập tức nói. Trời nóng quá, hức, nên tôi chưa ăn. Lý do quá nóng không tồn tại ở chỗ của Dịch Nam Yên, dù sao thì máy điều hòa vẫn luôn thường trực ở nơi cô ở, cho nên trong lòng Diệp Sơ Hạ có một ý tưởng nào đó. Nàng nhìn Dịch Nam Yên đang phiền muộn che miệng lại, tai cô hơi đỏ lên vì xấu hổ, khi nói dối cô không khống chế được tần suất chớp mắt cao độ, rõ ràng trông cô giống như một con phượng hoàng nhỏ kiêu ngạo, mà cô lại quá khờ, nhưng dễ thương đến lạ. Diệp Sơ Hạ lục lọi tủ đựng thuốc và đưa cho cô viên thuốc tiêu hóa. Dịch Nam Yên uống cạn cốc nước sôi để nguội, vì uống quá nhanh nên bị sặc, mặt mũi đỏ bừng. Diệp Sơ Hạ không nhịn được bật cười, cất bát đũa đi, hỏi. Cũng muộn rồi, tối nay chỉ có muốn ở lại đây với em không? Dịch Nam Yên yên lặng liếc nhìn Diệp Sơ Hạ đang định dụ sói vào nhà, có chút rung động nhưng vẫn im lặng lắc đầu. Việc con gái ngủ với bạn thay vì về nhà do đã quá muộn là chuyện bình thường, nhưng đó là một tình bạn trong sáng, thân đến mức mặc chung một cái quần cũng không sao, nhưng cô thì khác. Phòng ngủ thứ hai trong ngôi nhà này đã biến thành ổ mèo cho Cát Tường ở, nếu cô ở lại thì chỉ có thể ngủ với Diệp Sơ Hạ, dù ngủ trên giường hay dưới sàn, Dịch Nam Yên cũng sẽ có cảm giác gây tội. Người gần đạt điểm tối đa về tư tưởng và đạo đức như Dịch Nam Yên không thể làm bất cứ điều gì mà lòng cô cho là xấu xa. Diệp Sơ Hạ nghe xong cũng không thuyết phục nữa, dù sao cô cũng lái xe tới đây, buổi tối về cũng không xảy ra chuyện gì, nàng cúi đầu dọn bàn ăn. Vậy em tiễn chị, Dịch Nam Yên hết cằm, ghét bỏ nói. Không cần, lỡ như đến lúc đó em tiễn tôi xong rồi em lại muốn tôi đưa em trở về thì sao giờ? Diệp Sơ Hạ suy nghĩ một chút, đừng nói, nàng thật sự có thể làm được loại chuyện này. Không phải là gây sự, có lẽ chỉ là nàng muốn làm thế mà thôi. Nàng tiễn Dịch Nam Yên ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đường cẩn thận nha. Cần em nói chắc, Dịch Nam Yên theo bản năng đâm chọt một câu. Khi cửa thang máy mở ra thì chợt thấy có chút không nỡ. Nhưng cô không quay lại mà nhấn nút đóng thang máy để tăng tốc độ đóng cửa thang máy. Nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, Diệp Sơ Hạ đóng cửa lại, xoay người đi vào phòng bếp rửa bát. Diệp Sơ Hạ phải mất vài ngày để cắt những chiếc clip mèo và đăng chúng lên, số người theo dõi tài khoản này đã tăng lên rất nhanh. Lúc cô đăng video Cát Tường đến bệnh viện để phẫu thuật và hồi phục sau phẫu thuật, chỉ có vài trăm người theo dõi, hiện tại follow đã vượt quá 10.000, nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Diệp Sơ Hạ. Điều này có thể xảy ra là do lúc trước có một vlogger hàng chục nghìn follower đã vô tình nhấp vào và chuyển tiếp nó lên tường nhà mình khi lướt dạo khu vực dành cho thú cưng dễ thương. Điều này đã giúp nàng thu hút lưu lượng truy cập và để lại một số người theo dõi quan tâm đến mèo. Diệp Sơ Hạ xem đây là hạt giống liên hệ với nàng, không chỉ tham gia nhóm cá nhân do các vlogger Bilibili thành lập mà còn trở thành bạn qua mạng có thể gửi quà vặt cho nhau. Quá trình này, theo dự đoán của Diệp Sơ Hạ, thực ra sẽ phải mất nửa năm đến một năm mới hoàn thành, dù sao nàng cũng không quen biết những vlogger khác. Muốn làm quen với họ nàng chỉ có thể dựa vào tình cờ hoặc những sự kiện do Bilibili tổ chức. Nhưng nàng không ngờ rằng đó là do sự trùng hợp ngẫu nhiên đã đẩy nhanh tiến độ của tất cả những điều này. Thành thật mà nói, trước khi quen biết Dịch Nam Yên, Diệp Sơ Hạ đã rất xui xẻo. Nói cách khác, tâm lý khiến nàng khó có thể nghĩ ra quá nhiều điều vui vẻ. Nhưng sau khi quen biết Dịch Nam Yên, vận may của nàng đã cải thiện rất nhiều. Điều này khiến Diệp Sơ Hạ cảm thấy Dịch Nam Yên là ngôi sao may mắn của mình. Nhưng nếu Diệp Sơ Hạ biết được chân tướng, nàng sẽ lập tức hiểu ra đây không phải vận may, mà gọi là năng lực của đồng tiền. Nhưng Diệp Sơ Hạ không biết điều này, dù nàng có thông minh đến đâu thì chắc chắn cũng không thể nhìn ra sơ hở. Nên bây giờ nàng đã đổ tất cả những điều này cho may mắn, đồng thời dùng nó làm bậc thang để thực hiện kế hoạch của riêng mình. Sau khi video mèo của Diệp Sơ Hạ ở nhà Dịch Nam Yên được tung ra, nó đã trở thành video được truy cập nhiều nhất trong tay Diệp Sơ Hạ. Một là vì nàng đã dần dần tìm ra loại tiêu đề và ảnh bìa nào dễ được mọi người truy cập hơn. Hai là mười mấy con mèo xinh xắn và biệt thự cao cấp có thể dễ thu hút nô lệ của mèo và những người có hứng thú với cuộc sống của người giàu. Ngoài việc không tiết lộ địa chỉ, Diệp Sơ Hạ còn chụp ảnh nội thất trong nhà dưới sự đồng ý của Dịch Nam Yên. Sau đó tiện thể hỏi giá trang trí nội thất biệt thự, lặp lại một đoạn cô nhẹ nhàng nói giá nhiều lần làm điểm nhấn. Tất cả những điều này làm cho lượt truy cập của video này khá cao và thậm chí còn được đề xuất trên trang chủ. Tuy nhiên, Diệp Sơ Hạ bảo vệ thông tin cá nhân của Dịch Nam Yên rất tốt. Không chỉ cắt bỏ những đoạn clip có thể quay ngoài cửa sổ mà còn tránh hết những cảnh có thể tiết lộ địa điểm khi đoạn cuối còn thêm vào video gõ cửa. Ngay cả giọng nói của Dịch Nam Yên cũng bị biến đổi. Mặc dù nàng cũng biết rằng Dịch Nam Yên lộ mặt chắc chắn là một điểm thu hút khác, nhưng điều đó là không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, việc chi hơn 3 tỷ để trang trí một biệt thự chỉ dành cho mèo đã là một điều gây sốc. Chưa kể giá thị trường của biệt thự và những chi phí phát sinh từ nhiều vấn đề tầm thường như bảo mẫu được thuê đặc biệt để chăm sóc mèo và thức ăn cho mèo. Sau khi video này trở nên nổi tiếng, vlogger đã share video giúp Diệp Sơ Hạ trước đó đã chủ động đến hỏi xem nàng có muốn đến chỗ cô ấy quay video hay không. Diệp Sơ Hạ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, một là duy trì mối quan hệ ban đầu trên mạng với thực tế, hai là quan sát tỉ mỉ, nếu phù hợp, có thể tìm cơ hội lôi kéo cô ấy về phe của mình. Suy cho cùng, theo như nàng quan sát, cô gái này có năng lực thực hành rất mạnh, không có gì cô ấy không thể làm được, từ quần áo, trang sức đến trang trí nội thất. Nếu marketing phù hợp, cô ấy hoàn toàn có thể trở thành một ẩn sĩ hiện đại, sau khi tốt nghiệp về quê ở hoặc lên núi sống, như hái cúc dưới dậu đông, nhàn nhã ngắm núi Nam xa xa. Đối với những người hiện đại có nhịp sống nhanh, người đầu tiên làm điều này chỉ cần được quảng bá thích hợp, có lẽ sẽ trở nên nổi tiếng, chưa kể cô ấy còn có nền tảng. Nơi đối phương ở cách chỗ Diệp Sơ Hạ không xa, là ở một thành phố lân cận. Đi xe đến đó mất khoảng 2-3 tiếng, đi tới đi lui cũng không tốn nhiều công sức. Vấn đề đau đầu duy nhất là mèo con có lên xe được không? Nếu không thể thì có thể mượn xe của Dịch Nam Yên để lái tới đó, nên chắc không phải là vấn đề lớn. Sau khi quyết định ngày Quốc Khánh sẽ qua đó, Diệp Sơ Hạ kết thúc cuộc trò chuyện. Mỗi năm khi người khác về nhà nghỉ lễ, Diệp Sơ Hạ thường rất cô đơn, hoặc làm việc như điên hoặc nhắm mắt ngủ cả ngày. Nhưng năm nay Diệp Sơ Hạ thấy mình khá bận rộn. Dù sao trong kỳ nghỉ nàng cũng không muốn ở một mình, nhưng Dịch Nam Yên có lẽ sẽ về nhà gặp bố, nên nàng đang nghĩ lý do gì đó để Dịch Nam Yên cho nàng về cùng. Diệp Sơ Hạ thường giả vờ đáng thương rất mượt, nhưng nàng không thích lấy cha mẹ mình ra để kể khổ. Mặc dù Dịch Nam Yên chắc chắn sẽ đồng ý khi nàng kể về cha mẹ, nhưng Diệp Sơ Hạ không thích nhắc đến cha mẹ mình nhiều. Điều này sẽ khiến những cảm xúc vốn đã rất vất vả sắp xếp lại trở nên hỗn loạn, dù sao nhìn vào nhà nàng cũng có thể biết được, nàng thậm chí còn không dám treo ảnh gia đình. Người nhà đã khuất có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hay yếu đuối, tốt hơn hết là nên giấu đi những bức ảnh khiến người ta đau buồn mỗi khi nhìn thấy, chỉ nên lén nhìn vào những lúc đặc biệt. Dịch Nam Yên không biết Diệp Sơ Hạ đã có ý định cùng cô về nhà, khi trò chuyện nhắc đến ngày nghỉ lễ Quốc Khánh mới chợt nhớ. Hỏi, nghỉ lễ em có về quê không? Diệp Sơ Hạ lắc đầu, em không về, em muốn đi thành phố C một chuyến. Dịch Nam Yên, em đến đó làm gì? Diệp Sơ Hạ gặp một người bạn qua mạng, Dịch Nam Yên. Dịch Nam Yên từng hẹn hò qua mạng với Diệp Sơ Hạ, nên rất cảnh giác với điều này, lập tức hỏi. Bạn qua mạng nào, em đi một mình à? Không được, nguy hiểm lắm. Nhỡ đầu đối phương là kẻ buôn người thì sao? Diệp Sơ Hạ tít mắt. Là một vlogger em quen qua Bilibili, em đi hợp tác quay video với cô ấy. Dịch Nam Yên trầm mặc một lát, lập tức ý thức được mình bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một người bị lừa vô số lần, dù có ngốc đến đâu cũng có thể hiểu được mình đã bị lừa. Diệp Sơ Hạ thích nói những lời nửa vời hoặc những lời mơ hồ. Điều này khiến trong tiềm thức của người ta bị đánh lừa. Không có ác ý, nhưng khá xấu xa. Dịch Nam Yên cắn thịt mềm bên má, cảm thấy tức lắm. Cô không biết tại sao Diệp Sơ Hạ lại hình thành tính cách như một cô nhóc ác ma vậy. Buồn bực một chút rồi nói. Nam hay nữ? Đương nhiên là nữ. Diệp Sơ Hạ thấy lạ là tại sao Dịch Nam Yên lại hỏi một câu như vậy. Đi gặp một nam vlogger một mình, cho dù không có chuyện gì cũng sẽ bị hiểu lầm. Hiện tại, Diệp Sơ Hạ không có ý định hẹn hò với ai, kiếm tiền không ngon hơn sao? À, Dịch Nam Yên nhấp một ngụm rượu trái cây, cảm thấy phụ nữ không an toàn nên nói. Tôi đi với em, Diệp Sơ Hạ nhìn cô một cái, Dịch Nam Yên giải thích. Dù sao Quốc Khánh tôi cũng định đi thành phố C vài ngày, đúng lúc tiện đường. Đậu mòe nó chứ tiện đường, Diệp Sơ Hạ chửi thầm trong bụng, giờ khóc giờ cười trước cái sự không thành thật của Dịch Nam Yên, nhưng nàng vẫn gật đầu với vẻ mặt không chút nghi ngờ. Vậy làm phiền chị Nam Yên nha, Dịch Nam Yên e dè gật đầu, cô cảm thấy mình rất có tài nói dối, không hổ là con gái của bố mẹ, thoạt nhìn rất thích hợp bước vào giới kinh doanh và trở thành bà chủ. Hễ mở miệng ra là vớ va vớ vẩn. Cách chương.